Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 948, C 948, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhiên cố vùng vẫy quay đầu đi, nhanh chóng nói, người có dám nói không phải là hắn ta đã mời công chúa nhà ta ra ngoài hay không? Tại sao công chúa vừa trở về đã trúng độc? Là hắn ta đã hạ độc công chúa của ta. Thủ vệ nhanh chóng bóp cằm nàng rồi nhét quả cầu vải vào trong miệng nàng. Quản sự tức giận nói, nhảm nhí, thiếu gia nhà ta ngày nào cũng chạy tới chạy lui giữa lễ bộ và tư gia, chưa từng đi đến nơi nào khác. Truyền mệnh lệnh của thiếu gia, nếu nha đầu này không chịu rời đi thì cứ trói nàng ta lại đánh, sau đó đuổi về Tần gia. Hôm đó Ngọc Nhiên bị đánh chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng bị khiêng về Tần gia. Ngay cả Thôi thị bình thường vẫn cẩn thận trầm ổn mà cũng phải rơi nước mắt, vừa xử lý vết thương của Ngọc Nhiên vừa nói. Tại sao ngươi lại làm như vậy chứ? Ta chỉ không canh chừng ngươi một chút mà ngươi đã chạy ra ngoài làm loạn rồi. Hạ gia bên kia nhiều người như vậy, ngươi chỉ là một tiểu nha hoàn. Cho dù bọn họ có đánh chết ngươi thì chúng ta cũng có thể làm gì được. Ngọc Nhiên rưng rưng nói, ta chỉ vì quá tức giận. Trước đây công chúa hết lòng giúp đỡ hắn ta, vậy mà hắn ta lại muốn đẩy công chúa vào chỗ chết. Nàng ta nắm lấy cổ tay của Thôi thị rồi nói, nhị nương, bây giờ chúng ta phải làm sao bây giờ? Thôi thị khuyên, ngươi đừng vội, nếu đại phu này không chữa được thì sẽ có đại phu khác chữa được. Tình hình của công chúa còn có thể trì hoãn được vài ngày. Không được nản lòng, nhất định sẽ có người cứu được công chúa. Sẽ có người cứu được, Ngọc Nhiên lẩm bẩm, đột nhiên khó khăn ngồi dậy, sắc mặt tái nhợt nhìn Thôi thị nói. Ta biết ai có thể cứu được, hắn nhất định có thể, y thuật của hắn cao siêu như vậy. Hắn đã từng giúp công chúa trước đây. Nhị nương, ta cầu xin bà, hãy đi tìm Tô đại nhân đến xem được không? Thôi thị trầm mặc, sau đó mới nói, sao ta lại không muốn tìm đại nhân tới chứ? Chỉ có điều lúc này chúng ta cần phải kiêng dè, nếu như để kẻ khác phát hiện đại nhân tới đây thì không chỉ có công chúa vô phương cứu chữa mà ngay cả đại nhân cũng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, công chúa sắp chết rồi. Ngọc Nhiên, ngươi đừng vội. Thôi thị nói, ta sẽ tìm ra cách, nhất định sẽ tìm ra cách để dẫn đại nhân tới đây. Ngươi phải chăm sóc bản thân của mình thật tốt thì mới có thể chăm sóc cho công chúa. Sau khi Ngọc Nhiên bị khiêng ra khỏi cổng phủ thừa tướng thì trước cổng cũng yên tĩnh trở lại. Những người chạy đến xem náo nhiệt đều cảm thấy buồn chán rồi cũng dần chậm rãi tản ra. Nhưng hạ tướng đã nghe thấy tất cả những gì Ngọc Nhiên nói. Hạ Du đang mặc quan bào cẩm y, vừa chuẩn bị ra ngoài thì đã bị hạ tướng ngăn lại. Hạ tướng hỏi, người muốn đi đâu? Hạ Du trả lời, vào cung. Sắc mặt hạ tướng thay đổi, ông ta nói, mấy lời lúc nãy mà nha đầu kia vừa nói ở trước cổng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Du ngước mắt lên liếc nhẹ hạ tướng một cái rồi thong thả vừa chỉnh sửa tay áo vừa nói, mấy lời một nha đầu điên nói mà ông cũng tin hay sao? Hạ tướng có chút khó thở, ông ta nói tiếp. Nếu thật sự không có chuyện gì xảy ra thì sao nha đầu đó lại vô cớ chạy tới đây chứ? Hơn nữa, ngày hôm qua ngươi mất hồn mất vía trở về, rốt cuộc trước đó ngươi đã đi đâu? Hạ Du dừng lại một chút rồi nói. Chuyện đó ông không cần phải để tâm đến. Cách chương.